Chương 2132, hình ảnh này quá đẹp. Chờ sau khi bắt đầu rời đi, đám người thất tinh cũng lui ra khỏi phòng. Diệp Hoàn Hoàn một người nằm ở trên giường, tối nay, phảng phất trải qua một cơn ảo mộng. Không giải thích được, mình biết rồi chiếc nhẫn lai lịch, lại không giải thích được trở thành Ezith, càng là biết tử vong hoa hồng một chút chuyện cũ năm xưa. Trong lúc nhất thời, Diệp Hoàn Hoàn tâm trạng như tuôn, để cho nàng không có thời gian tiêu hóa. Lui về phía sau đường, làm như thế nào? Thật ra thì, cuộc sống nàng muốn rất đơn giản, cùng A Cựu cùng với Đường Đường ở chung một chỗ, thanh thanh thản thản, an an ổn ổn, người một nhà thật chỉnh tề như thế, bình yên. Chỉ bất quá, thực lực nó không cho phép tha chính mình con nghĩa nó là không sợ mình chụt thì coi như xong đi. Lần này con nghĩa nó hoàn thành tử vong hoa hồng người lãnh đạo tối cao, còn con nghĩa nó phải gánh lên nhiều như vậy sứ mệnh cùng trách nhiệm. Đây là coi nàng là siêu nhân không phải nói năng lực càng mạnh trách nhiệm càng nhiều sao. Lão Thiên có phải hay không là đối với năng lực của nàng có hiểu lầm gì bây giờ? Diệp Hoàn Hoàn thật là đem chiếc nhẫn này coi thành khoai lang bỏng tay, nhưng là như thế nào phòng tay, cũng phải nắm ở trong tay, không cách nào vứt bỏ. Ngược lại không phải là nói, Diệp Hoàn Hoàn biết bao khát vọng tử vong hoa hồng chí cao quyền lợi. Nếu như, chính mình buông tha chiếc nhẫn này, có thế vạn nhất người kế nhiệm Ezith phải hoàn thành sứ mệnh làm sao bây giờ đem tử vong hoa hồng tất cả quân chủ lực toàn bộ triệu tập, sau đó tấn công độc lập châu hình ảnh này quá đẹp cho nên, bất kể như thế nào, chiếc nhẫn này chỉ có thể là của nàng. Chỉ cần mình không đáp ứng, tử vong hoa hồng liền cũng không sảng bậy, dù sao, trước mắt nàng mới là tử vong hoa hồng một đời mới thủ lĩnh. Diệp Hoàn Hoàn âm thầm trầm tư. Mình có thể hay không mượn dùng sức mạnh của tử vong hoa hồng tới đả kích những cái được gọi là dòng chính còn không đợi Diệp Hoàn Hoàn tiếp tục nghĩ sâu, điện thoại di động màn hình bỗng nhiên sáng lên. Mới vừa, Diệp Hoàn Hoàn tắt đi chuông điện thoại cùng chấn động, cho nên chỉ có màn hình biểu hiện. Diệp Hoàn Hoàn cầm điện thoại di động lên, tên người gọi đến là Nhiếp Vô Danh. Đã trễ thế này, người tốt nhất chẳng lẽ là đến tìm ta làm ăn. Diệp Hoàn Hoàn tiếp thông điện thoại, đầu tiên mở miệng nói. Ai, em gái bảo bối, ta cũng không phải là tới cùng ngươi làm ăn, con miệng nó, Nhiếp Linh Lung trở về tới rồi, ngươi biết không? Nhiếp Vô Danh âm thanh có chút kích động, bất quá, tựa hồ là bị tức. Nhiếp Linh Lung trở về tới rồi. Diệp Hoàn Hoàn chân mày hơi hơi nhíu lên, thân phận của nàng, rõ ràng đã bị bại lộ, nhưng lại còn dám mặt không đỏ tim không đập trở lại Nhiếp gia không thể không nói, cái này Nhiếp Linh Lung đẳng cấp, quả thực không thấp, tuyệt đối không thể nhỏ nhìn. Đừng có gấp. Tràn đầy nói. Diệp Hoàn Hoàn nói. Còn từ từ nói, từ từ cái dám a chậm, lần trước, ta dưới tay lính đánh thuê đều ta nói rõ với ta tình huống rồi, tiểu tiện nhân này, không được, ta không phải là muốn đánh gãy tay chân của nàng. Nhiếp Vô Danh nói. Không được. Diệp Hoàn Hoàn lập tức cắt đứt. Không được tại sao không được? Nhiếp Vô Danh sửng sốt một chút. Cắt đứt tay chân của nàng, ngươi dựa vào cái gì, ngươi nói nàng thông đồng dòng chính. Ngươi có chứng cứ à? Diệp Hoàn Hoàn nói. Làm sao không có chứng cứ, người dưới tay của ta thấy được, ngươi không sợ mình một vị trưởng lão không cũng nhìn thấy à? Nhiếp Vô Danh trả lời. Vậy thì như thế nào? Diệp Hoàn Hoàn lạnh lùng nói, đừng quên, Nhiếp Linh Lung là Nhiếp gia nhiệm kỳ kế gia chủ người dự bị, ta là đối thủ cạnh tranh, mà ngươi là bị Nhiếp Linh Lung đào thải đối thủ cạnh tranh, ngươi cùng ta lại là anh em ruột, Nhiếp gia những trưởng lão cùng cao tầng kia. Sẽ lẫn nhau tin lời một bên của chúng ta sao? Ngươi bây giờ động thủ, những cao tầng kia, ngược lại sẽ nói chúng ta dùng không đứng đắn thủ đoạn bêu xấu Nhiếp Linh Lung. Nhiếp gia cũng không phải là Nhiếp gia của một người nào đó, giống như là lập gia chủ loại sự tình này, coi như Nhiếp gia gia chủ cùng chủ mẫu, cũng phải cùng những trưởng lão cao tầng kia thương nghị, bỏ phiếu cuối cùng tuyển cử. 6 càng